Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 688, album thu lại hoàn tất. 7/100. Đương nhiên, Càng Thần vẫn còn ở phía sau. Những cái kia âm nhạc người nhóm ôm trứng gà trong gánh xương, ý nghĩ muốn từ nơi này ca khúc bên trong lấy ra một điểm nhỏ mau bệnh. Kết quả lại phát hiện, đừng nói tiểu mau bệnh, ngay cả một điểm tì vết cũng không tìm tới. Hô hấp, giọng hát, nhịp trống, cầm thanh, hợp âm, mỗi một bộ phận đều hoàn mỹ đến vượt quá tưởng tượng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này, đây quả thật là chúng ta ca. Nghe xong chỉnh bài hát về sau, Trương Tử Kính chỉ ngây ngốc nói một câu. Tào Tam Thuận cùng Đồng Đại Hải cũng là nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một bị chấn động con mắt. Liền xem như nhân vật chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, của mình này bài hát thu lại hạ xuống, vậy mà lại có hiệu quả như vậy. Hô, Diệp Thu thở ra một hơi, nhìn về phía cách âm pha lê bên ngoài phụ thân, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ kính nể. Đây là Diệp Thu trọng sinh đến nay lần thứ nhất đối với người khác sinh ra loại này từ trong thâm tâm thán phục đây. Nếu để cho Diệp Thu thu lại của mình cá nhân album, như vậy Diệp Thu tuyệt đối có tự tin có thể làm được hoàn mỹ như vậy cấp độ. Nhưng là để cho hắn đến phụ trách huynh đệ bốn người dàn nhạc album, Diệp Thu tự nhận tuyệt đối làm không được phụ thân như vậy thấy rõ cấp độ. Mặc kệ làm chuyện gì, càng nhiều người lại càng phức tạp. Tại ca khúc thu lại trên cũng là như thế. Mỗi người trời sinh liền có của mình tiết tấu. Cho dù Diệp Thu bốn cái huynh đệ cùng một chỗ 4 năm, trình độ ăn ý đã vượt xa người bình thường, nhưng là bốn người tiết tấu vẫn như cũ có chút khác biệt. Nhưng cũng là bởi vì bốn người cùng một chỗ đợi thời gian quá dài, khiến cho Diệp Thu cũng đã quen thuộc cái này cơ hồ đạt đến hơi khác biệt mà vô pháp bắt được. Về phần những thứ khác bao quát Lưu Chính Hoan ở bên trong âm nhạc người, thì là thán phục với bốn người ăn ý phối hợp, cùng Diệp Thu như yêu nghiệt sáng tác tài hoa bên trên. Liền bỏ qua cái này nhỏ xíu khác biệt, theo bọn hắn nghĩ, dạng này nhỏ xíu khác biệt nhất định có thể không đáng kể. Nhưng là, thẳng đến lúc này, nghe máy nghe nhạc bên trong truyền tới trận này tuyệt vời âm nhạc, mọi người mới biết cái gì gọi là sai một ly đi nghìn dặm, đạo lý. Đám người rốt cuộc cũng biết vì sao Diệp Chi Hạ sẽ như vậy chấp nhất với trứng gà trong gánh xương. Cốt, vậy hà khác. Bởi vì, tại cầm những này tì vết, gờ giáp, nhỏ xíu khác biệt hoàn toàn san bằng về sau, Diệp Thu bốn người triển hiện ra bài hát này thủy chuẩn nhất định siêu việt hoàn mỹ. Đạt đến hoàn mỹ phía trên. Lợi hại cha của ta. Diệp Thu rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại 20 năm sau, tín ngưỡng dàn nhạc mấy vị kia đại thúc vẫn như cũ đối phụ thân nhớ mãi không quên. Nếu không phải là bởi vì nhà mình lão cha cũng không có xuất ra chính mình quen thuộc những cái kia kiếp trước tác phẩm, Diệp Thu thật hoài nghi mình lão cha có phải hay không cùng chính mình một dạng, là trọng sinh tới yêu nghiệt đây. Tốt, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục tiếp theo bài hát đi. 15 phút vừa đến, Diệp Chi Hạ liền phủi tay ra hiệu phòng thu âm bên trong Diệp Thu bốn người cái kia ấp ủ tâm tình, chuẩn bị xuống một ca khúc ca khúc. Nghe xong cái này hoàn mỹ ca khúc thứ nhất về sau, Diệp Thu bốn người từ lâu ý chí chiến đấu sục sôi, đầy máu sống lại. Trương Tử Kính, tới thì tới, ai sợ ai a. Đồng Đại Hải, tiếp tục tiếp tục. Hoác hoác hoác hoác. Tào Tam Thuận, cánh tay của ta sớm đã đói khát khó nhịn. Diệp Thu, ít sâu tam. Bốn người xắn tay áo lên, tràn đầy tự tin chuẩn bị tại đệ nhị bài hát trên đường làm một vố lớn, tranh thủ một lần qua. Chỉ là, có đôi lời nói hay lắm, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thế qua trống tương đương cảm giác, Một giờ về sau, bốn người nhuyễn bày tại trên sàn nhà. Một mặt Sinh không thể yêu nghe phía ngoài Diệp Chi Hạ giảng thuật bọn hắn tại mới vừa diễn sướng. Quá trình bên trong tương đương ra phát hiện vấn đề. Tiểu Thu, nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên bán làm cho của ngươi đàn guitar huyễn kỹ. Không cần tiêu cao âm. Diệp Thu, vâng, ta đã biết. Tam Tử, ngươi nhịp trống tham gia quá chậm. Bình thường ăn cái gì làm sao không gặp ngươi chậm như vậy đây? Xuất ra ngươi đoạt cơm tốc độ đến. Tào Tam Thuận, anh nha, ta về tăng nhanh. Tử Kính, Đại Hải, hai người các ngươi đến cùng được hay không a? Cũng còn không có thoát đơn đâu. Cái này cầm tương đương ký chu lực liền thật kém. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Trương Tử Kính, Đồng Đại Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, tại Diệp Thu bốn người trong mắt, Diệp Chi Hạ nhất định giống như là đầu có hai sừng. Cái giám tương đương trống trên còn ỉ vào một cây san tương đương rác cái đuôi ác ma. Quơ roi ra không ngừng mà quất roi lấy bọn hắn thân tương đương thể cùng linh hồn. Mà liền tại dạng này quất roi bên trong, bọn họ chương 2, album thu lại bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành. Ngày đầu tiên, thâu một ca khúc khúc. Ngày thứ hai, lại thành công thâu một ca khúc. Ngày thứ ba, nghỉ ngơi, bởi vì bốn người đều mệt mỏi tê liệt. Ngày thứ tư, tiếp tục thu lại, làm công ty nhân viên đi ngang qua phòng thu âm. Xuyên thấu qua cửa pha lê nhìn thấy ngồi tại khống chế dụng cụ trước Diệp Chi Hạ thì tất cả mọi người lộ ra một mặt kính quý biểu lộ. Bởi vì đây là trên cái thế giới này một cái duy nhất có thể đem tín đồ nhạc đội ngược thảm như vậy nam nhân. Đương nhiên, theo kết quả xem, Diệp Chi hạng ngược tuyệt đối có hiệu quả rõ ràng. Mỗi một cái nghe qua thu lại sau ca khúc, không một không giơ ngón tay cái lên. Cái quái gì, hoàn mỹ, siêu hoàn mỹ, các loại ca ngợi từ nhất định bên tai không dứt. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian trôi qua, đến lúc cuối cùng một cái âm cuối rơi xuống, Diệp Thu bốn người nắm thật chặt trên tay nhạc khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách âm pha lê bên ngoài Diệp Chi Hạ. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, phòng thu âm bên trong, Lưu Chính Hoan chờ mấy tên công ty âm nhạc người cũng đều nhìn xem Diệp Chi Hạ. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng không yên. Lúc này, toàn bộ phòng thu âm nội trí ít có 7-8 người, nhưng lại không có một tia tiếng vang. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Chi Hạ đáp án cuối cùng. Tốt, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Chi Hạ buông xuống tai nghe. Cười, nhìn xem phòng thu âm bên trong Diệp Thu bốn người. Nói ra, ta tuyên bố, cái này album, chính thức thu lại hoàn tất. Dừa tơ tằm, đang nghe Diệp Chi Hạ nói ra, hoàn tất, hai chữ trong nháy mắt. Phòng thu âm Diệp Thu bốn người lập tức kích động hoan hô lên. Mẹ nó, bị hành hạ nửa tháng, cuối cùng giải phóng á. Hồi tưởng lại nửa tháng này đến tuế nguyệt, Diệp Thu bốn người không khỏi có chút nóng nước mắt doanh tròng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.